Tam trưởng lão nói, ra ra, Hỏa Vũ nghĩ, trong mắt ngấn lệ, mặc kệ thế nào chúng ta phải nắm chặt thời gian tìm luyện đan sư cấp 8. Nhị trưởng lão nói, Hỏa Giật cũng là vẻ mặt bi thương. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy có chút không biết nói sao, nàng không phải nói cứu được sao, vậy sẽ cứu tới cùng a. Nhưng ai cũng không biết nàng không phải, tuổi của nàng thật sự rất có tính lừa gạt. Cái kia, Độc Cô Thiên Diệp mở miệng, có lẽ ta có thể thử xem. Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp lại hấp dẫn lực chú ý mọi người. Thiên Diệp, ngươi biết luyện đan? Hỏa Giật hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu thừa nhận, ngươi có thể luyện chế đan dược cấp mấy? Hỏa Kỳ hỏi, cấp 8, xác suất thành công 80%. Độc Cô Thiên Diệp nói, kỳ thật là 100%, nhưng nàng không nghĩ để mọi người kinh tủng, nàng vẫn bỏ thêm một câu. Nhưng nàng xem nhẹ một câu có tính nổ mạnh phía trước cho nên mọi người vẫn bị lời của nàng làm kinh ngạc. 8 cấp Thiên Diệp, ngươi không có nói qua ngươi biết luyện đan, còn là luyện đan sư cấp 8. Hỏa Giật làm bộ tức giận nói, ngươi cũng không có hỏi ta. Độc Cô Thiên Diệp hồi đáp, tiểu hữu, vậy giờ ngươi có thể luyện đan cho gia chủ không? Đại trưởng lão nói, Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, vì sao, ngươi nếu có thể cứu trị gia chủ, đồng sự chúng ta nhất định báo đáp ngươi. Hỏa Kỳ nói, không phải vậy, Độc Cô Thiên Diệp nói, bởi vì giờ ta không thể sử dụng huyễn lực, không có cách nào kết đan. Huyễn lực, tiểu hữu là không gian thấp đến, trừ Hỏa Giật và nhị trưởng lão, những người khác đều kinh ngạc hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, lúc này Hỏa Giật mới có thời gian nói chuyện. Độc Cô Thiên Diệp đi vào đại lục không linh, trong lúc vô ý đè chết Kim Tham Tiền, cứu hắn cho mọi người biết. Không nghĩ tới ngươi còn cứu đệ đệ ta, cảm ơn ngươi. Hỏa Vũ nói, khó trách thiếu gia khẳng định ngươi không phải gian tế Kim gia. Thì ra tiểu hữu đến từ đại lục Huyền Nguyệt. Hỏa Kỳ nói, tiểu hữu có thể ở không gian thấp như vậy, tuổi còn trẻ như vậy có thành tích này, không tệ, không tệ. Chiều nay ta sẽ mang ngươi đi công hội linh sư tiến hành linh hóa. Hỏa Giật nghe nói Độc Cô Thiên Diệp có thể luyện chế đan dược cấp 8, vội vàng nói. Thiếu gia, tiểu hữu đi đường dài như vậy, không thích hợp lập tức linh hóa. Hôm nay nghỉ ngơi trong phủ trước, sáng mai ngài lại mang tiểu hữu đi. Hỏa Kỳ nói, là ta nóng vội. Hỏa Giật nói, Độc Cô Thiên Diệp lấy một bình ngọc từ trong không gian ta, nói. Đây là tuyết đan người khác cho ta khi còn ở đại lục Huyền Nguyệt, hai ngày này ngươi để Hỏa lão gia tử dùng, có thể giúp thân thể hắn không hề chuyển xấu đi. Cảm ơn ngươi, Thiên Diệp. Hỏa Giật cũng không nói thêm, tiếp nhận đan dược rồi đổ ra một viên, cho Hỏa Vũ Thiên ăn vào. Tề y sư, ta có mấy vấn đề mướn ngươi cố vấn một chút. Không biết có tiện không? Độc Cô Thiên Diệp nói với Hỏa Kỳ. Hỏa Kỳ nhìn thoáng qua Hỏa Vũ Thiên đã chuyển tốt rõ ràng, biết giờ chỉ có thể chờ Độc Cô Thiên Diệp linh hóa rồi luyện chế đan dược, nói. Vừa vặn ta cũng muốn thỉnh giáo tiểu hữu một chút chuyện trong luyện đan. Dược lai cư của ta cũng rộng rãi, không bằng phải chúng ta qua đó nghỉ ngơi đi. Kỳ gia gia, ngài cũng không để ta đi lại đó. Mọi người nghe thấy lời nói của Hỏa Kỳ thì lắp bắp. Góc truyện audio.com, kinh hãi, ngay cả Hỏa Giật cũng nhịn không được oán giận. Bởi vì dược lai cư, Hỏa Kỳ chưa bao giờ để cho người khác đi vào, vì hắn địa vị cao, mọi người cũng không dám nói gì. Gia chủ lại hạ mệnh lệnh người bình thường không thể bước vào dược lai cư, cho nên dược lai cư là nơi thần bí nhất đồng sự. Vậy khách tùy chủ là được, Độc Cô Thiên Diệp nói. Hỏa Kỳ lại dặn dò vài câu, sau đó mang theo Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi. Ra khỏi chủ viện Hỏa Vũ Thiên, không mất bao lâu thì đến dược lai cư. Độc Cô Thiên Diệp đại khái nhìn một chút tường vây vây quanh toàn bộ dược lai cư, trên tường đầy dây, nàng nhìn kỹ cư nhiên đều có độc. Toàn bộ dược lai cư chỉ có một cánh cửa hình tròn, tuy không có khóa, nhưng cũng không ai dám bước vào một bước. Sau khi bước vào, lọt vào mắt đầu tiên là một khối dược điển, ruộng trồng thuốc lớn, bên trong trồng rất nhiều dược liệu chân quý hy hữu. Trở lại dược lai cư, Hỏa Kỳ không có lập tức an bài phòng cho Độc Cô Thiên Diệp mà là đưa nàng đến tiểu đình trung tâm dược điền. Ngươi thấy dược điền của ta thế nào? Hỏa Kỳ hỏi, Độc Cô Thiên Diệp cười cười nói. Dược điền của Tề Dược Sư là dược điền tốt nhất ta từng thấy, dược liệu cũng đều là dược liệu hy hữu. Khiến ta động tâm, ha ha, hiển nhiên Hỏa Kỳ rất cao hứng, nhớ tới Độc Cô Thiên Diệp có việc tìm mình, hỏi tiểu hữu có cái gì muốn hỏi ta? Ta nghĩ hỏi một chút, Tề Y Sư có biết ở đâu có ngát hương hoa không? Ngát hương hoa, ngươi muốn ngát hương hoa làm gì? Hỏa Kỳ hỏi, ta có thân nhân bị thương, nguồn suối huyễn lực bị hủy. Ta có một cổ phương, có thể tái tạo nguồn suối huyễn lực bị hủy, còn thiếu một vị chủ dược. Là ngát hương hoa, Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói. Ta nghe nói ngát hương hoa chỉ có đại lục không linh mới có, cho nên mới đến. Ngát hương hoa đúng là chỉ đại lục không linh mới có, nhưng giờ ngươi ở bên ngoài tìm không thấy đâu. Hỏa Kỳ nói, cái gì, ý của ngươi là hiện tại đại lục không linh cũng tìm không thấy ngát hương hoa sao? Đúng vậy, Hỏa Kỳ nói, ngát hương hoa vốn không phải linh thảo bình thường, yêu cầu rất cao với hoàn cảnh sinh trưởng. Chu kỳ sinh trưởng lại dài, cho nên giờ cơ hồ đã tìm không thấy ngát hương hoa. Mặc kệ có hay không, ta cũng phải đi tìm, cấm địa nguy hiểm địa có thể có không? Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp thất vọng một chút, cũng không bị chuyện này đánh bại, nàng tin tưởng, đại lục không linh lớn như vậy, chắc chắn có thể phát hiện ngát hương hoa. Nơi khác nói, cho dù có cũng không phải ngươi có thể đi. Hỏa Kỳ nói, nhưng mà qua vài năm nữa chính là ngày bí cảnh không linh xuất hiện, nơi đó chắc chắn có ngát hương hoa. Bí cảnh không linh, đó là cái gì? Bí cảnh không linh là một không gian phụ thuộc đại lục không linh, bên trong có rất nhiều dược liệu hy hữu, linh thú thiên kỳ bách quái, các loại khoáng thạch là tài sản cộng đồng của đại lục không linh. Nhưng mỗi 50 nó mới xuất hiện một lần, mỗi lần chỉ có thể người dưới 50 tuổi vào. Hơn nữa danh ngạch có hạn, nhưng ta còn muốn đến đại lục vũ linh, thân nhân của ta bị kẻ thù bắt đi, ta phải đi cứu các nàng. Không có nhiều thời gian như vậy chờ bí cảnh không linh xuất hiện. Độc Cô Thiên Diệp nói, ha ha, nếu là đại lục Vũ Linh ngươi không cần sốt ruột, bởi vì đại lục không linh là không gian dưới trực tiếp của đại lục Vũ Linh, thời gian chúng ta trôi qua mau hơn đại lục Vũ Linh, nơi này vài năm, đại. Góc truyện audio.com, lục Vũ Linh chỉ là thời gian rất ngắn mà thôi. Hỏa Kỳ nói, thật sao, Độc Cô Thiên Diệp còn không biết không gian dưới trực tiếp là cái gì, nhưng biết được chuyện này, nàng có thể chờ bí cảnh không linh xuất hiện. Độc Cô Thiên Diệp và Hỏa Kỳ tán gẫu vui vẻ, bên ngoài Dược Lai Cư xuất hiện một giọng nữ bén nhọn. Hồ Ly Tinh, ngươi đi ra cho ta. Cách chương.